Vạn đạo Long Hoàng, chương 3566, chấn áp hư không. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ha ha ha, chỉ có chút thực lực ấy. Chết đi cho ta, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Vu tộc cười to, tối thiểu vượt qua 10 con rối. Hướng về Lục Minh bọn họ phóng đi. Kết thúc, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Mãn Ninh đám người trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ. Không nghĩ tới, còn không có tiến vào Long tộc mẫu tinh, sẽ chết ở Vu tộc người trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Công kích linh hồn sao? Cho rằng chỉ có các ngươi có sao? Giờ phút này, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Sau đó ở hắn đỉnh đầu, một cái xinh xắn chuông lục lạc nổi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bản nguyên bí thuật, thiên tà chi linh. Thiên tà chi linh vừa ra, Lục Minh liền kích phát ra chặt đứt gông xiềng lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đinh linh linh, thiên tà chi linh vang lên. Thanh âm thanh thúy, lại tràn ngập tà dị lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấu chốt là, Vu tộc thanh niên loại kia công kích linh hồn lực lượng, trực tiếp bị thiên tà chi linh lực lượng đánh tan. Không chỉ có như thế, hơn nữa còn phản kích đi. Công kích linh hồn lực lượng giống như là thủy triều, quét sạch hướng Vu tộc thanh niên. Vu tộc thanh niên thân thể chấn động, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bị Lục Minh đánh tan thế công, bị phản phệ, bản thân linh hồn thụ thương, mà Mãn Ninh đám người, cảm giác linh hồn nhẹ một chút, không còn thụ đến công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cũng có công kích linh hồn, là bản nguyên bí thuật, đáng chết, còn chặt đứt gông xiềng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái Vu tộc thanh niên khiếp sợ kêu lên, liên thủ giết người này, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái Vu tộc thiên kiêu đều lấy ra đủ loại công kích linh hồn vũ khí. Có đại trung, có cây sáo, có cổ cầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm, ô ô, anh nợ em một câu yêu thương. Đủ loại thanh âm vang lên. Công kích linh hồn, như gió lốc mưa một dạng hướng về Lục Minh đánh thẳng tới. Đinh linh linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không ngừng thôi động thiên tà chi linh, chặt đứt một đạo gông xiềng lực lượng hạng gì kinh người. Trực tiếp đánh tan 5 cái Vu tộc thanh niên công kích linh hồn. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quát lạnh, diệt phong chi ngoa, phá hư chi kiếm, bá thần thương, lần lượt ngưng tụ mà ra. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Phá hư chi kiếm tốc độ nhanh nhất, trực tiếp phá mở hư không, thẳng hướng một cái Vu tộc thanh niên. Phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Vu tộc thanh niên còn chưa kịp phản kháng, liền bị chém xuống một kiếm đầu lâu. Bất quá sau một khắc, cái này Vu tộc thanh niên bị chém xuống đầu lâu thân thể liền nổ bể ra đến, biến thành một bộ hình nộm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà hắn thân thể lại ở một phương hướng khác xuất hiện, sắc mặt trắng bạch, thế thân hình nộm. Vu tộc thủ đoạn quả nhiên huyền diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhướng mày, đồng thời chân hắn dẫm diệt phong chi ngoa, cầm trong tay bá thần thương, hướng về Vu tộc thanh niên đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng loạt ra tay. Giờ phút này, Mãn Ninh rốt cục kịp phản ứng, khẽ kêu một tiếng, đao quang bùng lên, hướng về Vu tộc thanh niên đánh tới, trực tiếp một đao đem một cái tượng gỗ chém làm hai nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, mặt khác 10 cái thanh niên cũng xuất thủ, đầy trời đều là đao quang. Lục Minh lấy thiên tà chi linh chặn lại Vu tộc thanh niên công kích linh hồn. Không có công kích linh hồn, Mãn Ninh đám người rốt cục có thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 cái con rối bị Mãn Ninh đám người ngăn trở. Lục Minh vọt qua, bá thần thương rất ít, liên tục đánh tan 3 cái con rối. Bá thần thương chấn động, bắn ra 5 đạo mũi thương, bao phủ hướng 5 cái vu tộc thanh niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, chảm hắn, anh nợ em một câu yêu thương. 5 cái vu tộc thanh niên hét lớn, hai tay liên tục huy động, lại có càng nhiều con rối bay ra. Đinh linh linh, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên tà chi linh không ngừng mà vang động, những cái kia con rối thân thể chấn động, thân thể toát ra từng sợi sương mù màu đen, thậm chí có tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát ra. Loại này con rối đều là lấy linh hồn luyện chế. Giờ phút này bị thiên tà chi linh công kích, con rối sắp sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vọt qua, trong nháy mắt đánh tan 10 mấy bộ con rối. Vu thần lâm thế, anh nợ em một câu yêu thương. 5 cái vu tộc thanh niên đồng thời gào thét. Bọn họ gầy nhom thân thể, thế mà phồng lên, nhao nhao hóa thành một chỉ cao mấy chục mét quái vật. Trên người quái vật ăn mặc thanh đồng áo giáp, cầm trong tay thanh đồng chiến kiếm. Đây là bọn hắn bản nguyên bí thuật. 5 người bản nguyên bí thuật, thế mà giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. 5 người thi triển ra bản nguyên bí thuật, cùng một chỗ hướng về Lục Minh đánh tới. Chúa tể chi môn, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vung tay lên, chúa tể chi môn xuất hiện, hóa thành vạn trượng chi cự. Phía trên có một cái vòng xoáy đen kịt, không ngừng xoay tròn, có đáng sợ lực hấp dẫn bộc phát, đem 5 cái vu tộc một mực khóa chặt. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hét lớn, bá thần thương quét ngang, kích phát ra chặt đứt một đạo gông xiềng lực lượng. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù là 5 cái vu tộc thanh niên liên thủ, cũng là không chịu nổi một kích, bị Lục Minh nghiền ép. Trong đó 2 cái vu tộc thanh niên nhanh lùi lại, mặt khác 3 cái đứng mũi chịu sào, thân thể nổ bể ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắn nổ quá trình bên trong, phiến kia khu vực không ngừng vặn vẹo, xuất hiện hình nộm tung tích. Bọn họ lại muốn dùng thế thân hình nộm thay thế, muốn thoát thân. Đáng tiếc, một lần này mảnh này khu vực bị chúa tể chi môn trấn áp lại, đáng sợ lực hấp dẫn hoàn toàn khóa chặt mảnh này khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng sợi hắc quang xuất hiện, phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng. Không, không, anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, không có khả năng. Mấy tiếng kêu thảm kinh khủng. Sau đó 3 cái vu tộc thanh niên triệt để yên diệt, vẫn lạc tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, cái gọi là thế thân hình nộm cũng có hạn chế nhất định. Chỉ cần phong tỏa mảnh này khu vực, các ngươi liền thay không được. Lục Minh tâm lý cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này mới hợp lý. Bằng không mà nói, bất kể thế nào giết, vu tộc đều có thể dùng thế thân hình nộm thay thế. Đó cũng quá nghịch thiên. Chẳng phải là giết không chết. Ngươi dám giết chúng ta vu tộc người. Ngươi tự tìm cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi mau. Còn dư lại 2 cái vu tộc thanh niên, hoảng sợ kêu to, muốn chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, bọn hắn tốc độ, chỗ nào có thể so sánh Lục Minh. Chân đạp diệt phong chi ngoa, lóe lên phía dưới, liền đuổi kịp 2 cái vu tộc thanh niên. Anh nợ em một câu yêu thương. A, tha mạng, anh nợ em một câu yêu thương. 2 cái vu tộc thanh niên thê lương hét thảm lên, hướng Lục Minh cầu xin tha thứ. Giết người khác thời điểm, rút đi người khác linh hồn thời điểm, bọn họ chỉ cảm thấy hưng phấn, vô cùng hưng phấn, chưa từng có nghĩ tới là mình bị giết thời điểm sẽ là dạng gì tâm tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này rốt cục đụng phải, bọn họ chỉ có sợ hãi, sợ vô cùng, sợ toàn thân run rẩy, thậm chí muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Lục Minh hiển nhiên sẽ không lưu bọn hắn lại. Chúa tể chi môn trấn áp, bá thần thương quét ngang. Còn dư lại hai cái vu tộc thanh niên, cũng nổ bể ra đến. Hoàn toàn chết đi, vung tay lên, đem năm cái vu tộc thanh niên chữ vật giới chỉ thu vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật, thật là lợi hại. Mãn Ninh đám người nhìn xem Lục Minh, trố mắt đứng nhìn, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu, bọn họ đã cảm thấy Lục Minh rất lợi hại. Nhưng là bây giờ phát hiện, bọn họ vẫn là xem thường Lục Minh. Lục Minh quả thực sâu không lường được a, bọn họ nhìn thấy cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Năm loại bản nguyên bí thuật. Lục Minh trước sau đã thi triển ra năm loại bản nguyên bí thuật. Hơn nữa còn có hai loại đã chặt đứt gông xiềng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này còn là người sao? Quái vật a, mấu chốt là đây là Lục Minh cực hạn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh còn có ẩn giấu thực lực nha. Bọn họ càng xem Lục Minh, càng là cảm thấy Lục Minh giống như là một cái sâu vực sâu không thấy đáy. Không cách nào nhìn trộm. Sâu xa như biển, anh nợ em một câu yêu thương. Mãn Ninh đôi mắt đẹp chớp liên tục. Ánh mắt chỗ sâu, hiện lên vẻ vui mừng. Nàng biết rõ, nàng đánh cuộc đúng. Nàng đưa cho Lục Minh một khối mộng huyễn thần ngọc, chính là vì kết giao Lục Minh. Lục Minh càng mạnh, nàng tự nhiên càng vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.